Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, đọc vạn quyển sách, chấp sát nhân kích, đêm tuyết lặng lẽ im ắng, liền đưa tới canh thịt dê bữa ăn khuya Hạ Tiểu Tô đều hồi trở lại đi ngủ. Nhưng Tàng Thư Các liền cành nến lại sáng lên một đêm. Hạ Cực cũng nhìn một đêm sách, sáng sớm hôm sau. Hắn cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp mang theo người hướng vài vị đại quyền quý phủ đệ mà đi. Mỗi đến một chỗ, hắn trực tiếp tiến vào tàng thư chỗ, đi vào liền là 4-5 canh giờ, chọn chọn lựa lựa, đợi cho nắm đại bộ phận sách đều lật khắp mới ra ngoài. Như thế đi 3 khu phủ đệ, chính là lại đến ngày thứ 3 bình minh, tuyết lớn gấp cuồng. Hoàng đô còn sót lại thất hoàng tử bọc lấy áo lông chồn. Đi qua bách tính vẫn chưa hay biết gì hoàng thành đầu đường. Đi vào đã phong tỏa hoàng cung. Hắn trở lại trong cung. Ngủ một giấc đến giờ ngọ. Cùng Hạ Tiểu Tô chung tiến vào cơm trưa về sau. Lại tới hoàng gia kho binh khí. Kho môn mở ra. Trong đó lộn xộn vô cùng. Bị đảo rối tinh rối mù. Trọng bảo tự nhiên đều bị mang đi, còn lại hoặc là quá nặng, hoặc là liền là bình thường danh khí, thị vệ ở trước cửa chờ lấy. Hoàng gia kho binh khí bên trong truyền đến trống trải tiếng bước chân. Quản kho thái giám xâm tay áo cẩn thận theo đuôi tuổi trẻ hoàng tử. Bây giờ tạm thời hoàng cung chi chủ, mỗi khi hoàng tử này dừng lại, hắn liền sẽ vội vàng đem trước mặt binh khí lai lịch êm tai nói. Hạ Cực hỏi, kho binh khí bên trong nguyên bản mạnh nhất vũ khí có cái nào? Quản kho thái giám vội nói, có 3 loại vũ khí có thể gọi là thần binh. Hiên viên long kiếm, cự khuyết chấn quốc thương, đại ám hắc thiên kích, đều mang đi sao? Hồi bẩm điện hạ, đại ám hắc thiên kích không mang đi. Vì cái gì? Bởi vì mang điểm xấu, này là một thanh sẽ loạn nhân thần trí ma kích. Nghe nói này kích từng tại mấy trăm năm trước nhấc lên qua gió tanh mưa máu. Sau này bị phong ấn chấn áp tại trong hoàng cung, ma khí không giảm trái lại còn tăng. Nguyên lai là bị vứt bỏ ở chỗ này. Cái kia vì sao nói là ma kích? Tục truyền này kích có thể loạn tâm trí người, nhường người tinh thần hỗn loạn. Mà các triều đại người sử dụng cuối cùng đều phát điên. Ngoại trừ một vị tự đoạn kinh mạch, hủy bỏ võ công, quãng đời còn lại thanh đăng cổ Phật vượt qua. Lúc này mới miễn ở gặp nạn. Mang ta đi nhìn một chút. Quản kho thái giám phía trước dẫn đường. Hai người rất mau tới đến binh khí này kho nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh có một phương thạch quan. Thạch quan bốn phía lưu lại một trượng trống không không gian. Cái gì đều không thả. Thái giám vội vàng đi lên trước. Dùng sức đẩy ra nắp quan tài. Lộ ra trong đó lẳng lặng nằm một đầu song nguyệt răng đại kích. Dài trượng 8, như là phương thiên họa kích tạo hình. Chỉ bất quá toàn thân u hắc. Mang theo kỳ dị nào đó không rõ khí tức. Mặc dù chẳng qua là tới gần một điểm. Đều có thể thấy hàn khí dâng lên, để cho người ta cảm giác sợ nổi da gà. Quản kho thái giám đáy lòng kinh hãi, chẳng qua là nhìn xem này đen kích, hắn liền cảm thấy lấy phảng phất bị một đầu nhắm người mà phệ ma quỷ trong bóng đêm nhìn chằm chằm. Hoảng sợ khiến cho hắn bản năng chuyển động, muốn đi lên khép kín bên trên nắp quan tài, hắn mới đi về phía trước một bước. Liền bị Hạ Cực mãnh liệt giơ tay cản lại. Ai bảo ngươi động? Quản kho thái giám vội nói. Thất điện hạ, đây là hung binh, xem qua liền không rõ. Hắn lời còn chưa nói hết, Hạ Cực cúi người một tay tóm lấy này đen kích, năm ngón tay nắm chặt, mà kỳ dị khói đen theo hắn khe hở ở giữa lan tràn ra, vậy mà hướng về hắn trong da chui vào. Còn có thì như uốn lượn leo lên trường xa, theo cánh tay của hắn lên cổ, lại bò hướng hắn mi tâm. Chỉ bất quá, nháy mắt về sau, những khói đen kia đều như bị điện giật, toàn bộ lùi về, thối lui đến đen kích bên trong. hạ cực có được 9 tầng tam thế Phật thiền. Tại tinh thần thế giới bên trong, hắn mấy như hành tẩu Phật đà. Chớ nói này ma binh chỉ có thể tản mát ra ma khí. Coi như hắn hành tẩu tại ma khí, ngủ nằm tại ma khí bên trong, cũng sẽ không bị ăn mòn. Hắn lập tức lấy này đen kích, kích thân khói đen như ma xà lượn quanh cán đang du động. Quấn co lại, hắc khí kia mong muốn bò lên trên này hoàng tử trẻ tuổi cánh tay. Nhưng cũng không dám, tốc độ đều biến chậm rất nhiều. Hạ cực suy tư hạ nói, liền thanh binh khí này, quản kho thái giám bị hoảng sợ quên hết tất cả khuyên nhủ. Không thể, tuyệt đối không thể a. Cái này, hạ cực nghiêng đầu, chẳng qua là nhìn thoáng qua thái giám này. Thái giám liền ngậm miệng, hắn nuốt ngụm nước miếng, sợ hãi lui về sau hai bước. Không biết nên như thế nào lại đi thuyết phục này cố chấp hoàng tử. Rõ ràng là mùa đông, thái giám này lại không chịu được đầu đầy mồ hôi lạnh. Hung hăng ngẩng lên tay áo đi lau mồ hôi, hạ cực cũng không nhiều lời. Nói thẳng, có phong tồn ma giáp sao? Mang ta đi xem, hoàng cung kho binh khí bảo tàng rất nhiều. Mà bình hung binh này loại thiên tử rút lui lúc cũng không có khả năng mang đi. Tự nhiên là chảy xuống, trình độ nào đó tôi nói, cũng đều là bị ném bỏ. Quản kho thái giám phía trước dẫn đường, rất mau tới đến một cái không thấy được ẩn nấp nơi hẻo lánh. Nơi hẻo lánh khung sắt bên trên treo lấy một bộ đen kịt thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải. Thú mắt đóng chặt, thấu một cái khe hở, đứng xa nhìn còn có thể sinh ra mơ hồ hiện ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Áo giáp bên ngoài lại có 14 đầu màu vàng kim phạn văn chảy xuôi xiềng xích trói buộc. Hẳn là cùng loại với phong ấn loại pháp khí. Hạ cực đưa tay nắm lấy xiềng xích, trực tiếp vận lực bóp xuống. Lực đạo còn chưa đến, những cái kia trên xiềng xích màu vàng kim phạn văn giống như sống lại. Như nòng nọc dồn dập lao qua, trong lúc nhất thời ánh vàng rừng rực, như muốn chống cự này xâm lấn chi địch. Quản kho thái giám lúc này mới gấp vội mở miệng, nghĩ muốn đánh gãy vị này hoàng tử trẻ tuổi điên cuồng cử chỉ. Thất điện hạ, đây chính là lúc trước rất nhiều thánh tăng hợp lại làm pháp sự Phật khóa. Đừng nói là bóp, coi như dùng thần binh đi chém, cũng không chém nổi, chúng ta lại đi xem một chút mặt khác áo giáp a. Nhưng mà hạ cực căn bản không hề bị lay động. Hắn tay trái chợt làm lễ kính hình ảnh, quanh thân Phật quang hạo nhiên, thiền ý bốc lên, tay phải hắn lần nữa duỗi ra, đã lớn 18 vòng, mỗi một vòng đều là một tầng địa ngục, 18 hợp 1 là vì 18 trấn ngục pháp tướng. Hắn lần nữa vê xiềng xích, mặt mỉm cười, những cái kia màu vàng kim phạn văn thấy này Phật ý tựa hồ có chút mờ mịt, lại dồn dập đều tán đi. Sau đó, hạ cực tại thái giám kinh hoàng trong ánh mắt thoải mái mà nắm xiềng xích một đầu cắt đứt. Đinh đinh đinh, màu vàng kim phạn văn xiềng xích dồn dập đứt gãy. Trên đó kim quang cũng lập tức tan biến, thành từng đoạn huyền thiết rơi ầm ầm trên mặt đất. Theo cuối cùng một đạo xiềng xích đứt gãy, toàn bộ kho binh khí bên trong âm phong trận trận. Cái kia ma khải như là một vòng cỡ nhỏ mặt trời chói chang màu đen nổ tung. Khói đen tứ tán, nhường trong phòng nhóm lửa ánh nến. Bên ngoài đầu nhập ánh nắng toàn bộ biến mất. Quản kho thái giám cũng không còn cách nào chịu đựng đáy lòng hoảng sợ. Hắn hoảng sợ thất thanh kêu to, lảo đảo hướng chạy ra ngoài, nửa đường ngã một phát, nhưng vẫn là liều mạng ra bên ngoài bò. Nước mắt chảy xuống, tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, nhưng hắn cũng đã hoàn toàn chưa phát giác. Hạ cực một mình đứng tại chỗ, tay cầm xuyên qua hắc ám nhẹ nhàng vuốt ve tại cái kia ma khải bên trên. Hắc sắc ma khí như vỡ đê đập chứa nước đang ra bên ngoài khuynh tả. Này chút loạn tâm trí người ma khí lúc này đã bao bọc thân thể của hắn. nhưng tuổi trẻ hoàng tử lại như cũ mặt mỉm cười, giống như Phật Đà tại Linh Sơn Niêm Hoa mà cười. Phật tâm muốn không, vậy liền dính không được hoa, dính không được sắc, nhưng Phật tâm đã không. Thiên hạ làm sao tới hoa, sao tới sắc, không tức thị sắc, sắc tức thị không, ban đầu không một vật, sao lại chọc bụi trần. Cho nên Phật Đà có thể niêm hoa mà cười, chúng tăng cầm giới, không người sáng ý hắn, đều là trầm tư suy nghĩ, chỉ có già lá mỉm cười. Cho nên già lá được truyền thừa. Lúc này, Hạ Cực Thân ở cuồn cuộn ma khí bên trong, tâm cảnh cũng là đồng dạng. Hắn tam thế Phật thiền, nếu dựa theo Phật Tông nói, chính là sớm đã vượt qua khổ hải. Đây là cực độ mâu thuẫn, bởi vì nếu có chấp liền chưa từng ngộ, liền không độ hóa được khổ hải. Nhưng hắn vượt qua, lại vẫn cứ còn có lớn chấp niệm. Chỉ vì hắn cũng không chấp tại lớn chấp niệm, cũng không chấp tại lớn chấp niệm. Tâm liền vì chấp, chấp liền vì tâm, cho nên tức chấp cũng không chấp. Thể xác tinh thần đều không chọc bụi trần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.